Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Ngươi rõ ràng bọn họ chi tiết sao? Ma Tương Tương có chút tò mò. Trước mắt nàng chỉ thấy qua cái này tổ chức Cáp Tư Tháp cùng Bobby. Khách quan tới nói, này hai tên gia hỏa đều làm người đoán không được bọn họ đến từ chính cái nào thế giới, căn cứ vào. Ta cùng với bọn họ chi gian một ít hợp tác, ta không thể nói cho ngươi chúng nó lai lịch, nhưng chúng nó đều là chân chính quái vật. Ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một ít, Khương Phong cảnh cáo nàng, Ma Tương Tương ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại chuyển qua rất nhiều ý niệm, trừ bỏ đấu tranh loại này bị đá ra đàn liêu gia hỏa. Từ thứ thần sở tổ chức cho chơi cơ hồ sẽ không có thần minh cự tuyệt tham dự. Chẳng sợ không thích, vì tỏ vẻ chính mình hòa hợp với tập thể cũng sẽ ném một cái hơi chút xem quá khứ quyến giả tham gia. Tựa như Sâm La, hắn không có phái ra mạnh nhất íp, nhưng vì tỏ vẻ tôn trọng cũng phái ra cường giả Artemis, lý luận thượng mỗi cái thế giới đều chỉ có một người dự thi, mà tiên ma thế giới sở dĩ phái ra hai cái chủ yếu là bởi vì thế giới này tương đối đặc thù. Thế giới này cùng Sa Di thế giới tương tự, tuy rằng chính đạo ma đạo nháo đến túi bụi nhưng bọn hắn đều phụng phong vì thần tôn. Hơn nữa ở thần quyến chi thành đều có chính mình thế lực. Hai bên thực lực không phân cao thấp, sau lại dứt khoát một bên phái một cái, miễn cho chính đạo ma đạo ồn ào nhốn nháo, cùng ngại phiền toái không nghĩ tới ma nữ nhà cùng hài. Lạc sĩ bất đồng. Tiên ma thế giới người đặc biệt có tiến tới tâm, này tựa hồ cùng bọn họ cạnh tranh kịch liệt tu hành phương thức có quan hệ, mà Khương Phong như thế. Khẳng định, dị hình, thành viên sẽ không tham gia, Ma Tương Tương có phỏng đoán, bất động thanh sắc tiếp tục tiếp theo cái đề tài. Ta biết Sa Di thế giới tham dự giả là ai, nếu chúng ta có thể tìm được hắn, chẳng sợ hắn đã cùng những người khác thành lập hợp tác. Ta cũng có 8 phần nắm chắc thuyết phục hắn gia nhập chúng ta, không hỏi nàng cùng người kia là cái gì quan hệ, vì cái gì có thể như vậy khẳng định, Khương Phong trực tiếp làm Ma Tương Tương xử lý chuyện này. Muốn xuất động bao nhiêu người đi tìm đều tùy nàng cao hứng. Bọn họ tiếp theo lại phân tích một ít có cạnh tranh lực thế giới. Cũng đưa ra đủ loại ứng đối phương án, thẳng đến 10 giờ. Ma Tương Tương cùng Khương Phong đi khảo thí. Khảo thí phía trước nàng vẫn là đem chính mình bút máy cho hắn. Thở dài nói, vạn nhất có người so ngươi còn học cha đâu. Khương Phong hừ một tiếng, lại không có cự tuyệt hai người vào cùng cái trường thi. Đại khái là bởi vì sợ hãi hôm nay Khương Phong tiếp tục ẩu đả lão sư. Lần này chừng 4 cái lão sư tới giám thị. Hơn nữa bọn họ còn trang bị thương chi, loại này không phù hợp thế giới quan nhiệt vũ khí chỉ có giám thị khi mới có thể sử dụng. Ma Tương Tương cười hì hì chọc chọc Khương Phong bối. Ca, muốn hay không thử xem tay không tiếp tử, đạn nha tương đương, nàng lời này vừa ra hạ. Một tả một hữu đứng ở Khương Phong bên cạnh hai cái lão sư liền cảnh giác giơ lên thương. Mà trên bục giảng cùng phòng học mặt sau cùng lão sư cũng nhìn lại đây, Khương Phong không nghĩ nói chuyện, hắn ngao vài phút, liền một phen túm khởi đang ở gấp giấy phi cơ Ma Tương Tương đi ra phòng học. Mặt sau ô lạp lạp đi theo một đám ngựa con, thanh thế to lớn, này nhóm người dứt khoát đi hướng thư viện ca. Hảo hảo đọc sách, nàng ôm một chồng thư lại đây. Đôi ở hắn trước mặt, Khương Phong đem bút máy đưa cho nàng. Lãnh đạm nói, xem lại nhiều cũng vô dụng, ai nói, thử một lần cũng sẽ không rớt khối thịt, vạn nhất thật sự có kỳ tích đâu. Lần này ta bồi ngươi cùng nhau xem, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Mờ nhạt âm lãnh thư viện bởi vì có nàng tươi cười. Phảng phất biến hơi chút ôn, hơn nữa ta phát hiện cùng ngươi cùng nhau đọc sách ta đặc biệt dễ. Giang chiêu đến đặc thù thư tịch, nói không chừng xem xong ta học lực là có thể đột phá đến S. Khương Phong lạnh nhạt nga, một tiếng, hắn tiếp nhận Ma Tương Tương lấy lòng truyền đạt trà sữa. Sau đó nhíu mày, đừng quỳ gối ghế trên, người mặt sau có người, bởi vì ăn mặc áo blau trắng quá thấy được. Ma Tương Tương chỉ xuyên áo sơ mi cùng hắn áo khoác. bởi vậy quỳ gối ghế trên về phía trước bò khi, vốn dĩ liền ngắn ngủn váy tức khắc liền có chút che không được nàng ngẩn người. Tiếp theo quay đầu lại, liền thấy nâng lên tay đang chuẩn bị chào hỏi trường bím tóc tu Mỹ thanh niên. Cùng hắn bên cạnh đôi tay cắm túi mặt vô biểu tình tiểu cô nương, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nói cho hồ từ đầu Nguyệt Thạch có thể ở Tấn Giang di động trang web hoặc là máy tính PC đoan trang web nhìn đến văn án phía dưới có cái nhảy dù Nguyệt Thạch cái nút. Giống như điểm lạp là được. Hắc hắc hắc, cảm ơn đại gia tương đương tiểu thiên sứ hạ đơn thêm càng một chương. Còn có thiên long bát bộ hạ thiên. Hồ tử ngày mai viết hảo sao. Ngày hôm qua ngày vạn ngày khờ. Sọ não không quá thanh tỉnh. Đêm nay muốn đi đánh mấy cái trò chơi bình tĩnh tiểu kịch trường chân thật ý tưởng. Trò chơi, thắng bại không quan trọng. Chủ yếu là muốn nhìn nàng đầy mặt hoang mang bộ dáng quang minh. Khiến cho ta dưới trường anh tuấn nhất kỵ sĩ tới treo lên đánh các ngươi quyến giả đi. Phong, hảo phiền toái, làm cho bọn họ chính mình quyết định xâm la. Tuy rằng cảm thấy thực ấu trĩ nhưng vì hòa hợp với tập thể một chút tạm thời phái cá nhân đến đây. Đi phạn, thế giới này, thật là làm người chờ mong đấu tranh. Hừ, lão tử một chút đều không hiếm lạ tham gia các ngươi phá trò chơi. Một chút đều không hiếm lạ. Ta không có không hợp đàn, cũng không có bị đá ra đàn liêu, ta chỉ là không hiếm lạ. Mặt khác thần minh, sách, rút thăm đi cảm tạ ở 2020-01-02-02. 26-08 tương đương 2020-01-02-18. 20-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lê cách, tô phù đêm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lê cách hai cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trước hạ 150 bình, dược ngu 34 bình, cầu, hạ phổ 20 bình, dứa du 16 bình, linh quân, lục ngô đại nhân nói, nhất kiến trung tình, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm, ke đơ, thương hoài. Qua đường người, quý mặt hoa khai, manh lạc lạc, lê cách 10 bình, anh chi lạc 8 bình, phồn quang tinh diệp 7 bình, a ngươi 5 bình, thuần trắng 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thực lực phái thần tượng địch mông nguyên có thể chủ động đi tìm tới. Nhiều ít làm ma tương tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm hắn thực tế chiến lực. Nghĩ đến cũng không phải hời hợt hạng người. Rốt cuộc địch mông hoa đã từng nghiêm túc đã nói với nàng. Cho rằng ca ca so với chính mình lợi hại cho nên nàng đều lôi kéo Khương Phong nháo ra lớn như vậy. Động tĩnh, đối phương lại không tìm đi lên. Trên cơ bản cũng chính là uyển chuyển cự tuyệt. Không muốn kết minh ý tứ, may mắn hắn chủ động tới, Khương Phong nhìn hắn một cái. Chủ động biểu đạt thiện ý. Ta là Khương Phong, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua vô hình ma tôn, địch mông nguyên tươi cười bất biến. Tươi mát thanh nhã, cùng Khương Phong ác nhân gương mặt thành tiên minh đối lập. Ngươi hảo, ta là luân hồi thủ lĩnh chi nhất, địch mông nguyên, ở chỗ này trước giới là, lớp trưởng, phi thường cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đối tiểu tương chiếu cố, nói hắn thế nhưng trực. Tiếp móc ra học sinh tạp đưa cho ma tương tương. Đủ để thấy này thành ý, thậm chí còn đầy mặt xin lỗi nói. Rõ ràng đáp ứng rồi A Hoa muốn chiếu cố ngươi, lại đến muộn lâu như vậy. Thực xin lỗi, ma tương tương không nghĩ tới địch mông nguyên sẽ như vậy chính thức. Hắn tựa hồ đã đem chiếu cố nàng trở thành trách nhiệm của chính mình. Cái này làm cho nàng thực không thói quen. Mà hắn bên cạnh vẫn luôn đánh giá nàng cùng Khương Phong tiểu cô nương đột nhiên mở miệng. Nàng, người bạn gái, cùng tinh xảo tú lệ bề ngoài bất đồng, nàng thanh âm thanh thúy sạch sẽ, lộ ra thiếu niên khuynh hướng cảm xúc, không có bất luận cái gì mềm mại kiều nộn, nàng thoạt nhìn đại khái 13-14 tuổi. Thân hình đơn bạc tinh tế, mái bằng thêm bánh bao đầu, làm ma tương tương nhớ tới vị kia cao lãnh tuyết chi ma nữ. Nhưng nàng tựa hồ thiên vị màu đỏ. không chỉ có trên đầu có hai điều hồng dải lụa, mắt đuôi cũng có hai bôi lên chọn màu đỏ mắt trang. Quay đầu nhìn qua khi nàng tựa hồ xuyên thấu qua tóc mái khoảng cách thấy được nàng giữa trán có một mặt vệt đỏ cùng bình thường học sinh không giống nhau. Nàng áo khoác cũng không phải màu đen chế phục áo khoác, mà là màu lam nhạt vận động phục áo khoác, quá mức to rộng xõa tung, thế cho nên khấu thượng khóa kéo sau hoàn toàn che khuất nàng váy. Thoạt nhìn tựa như không có mặc cởi bỏ hóa trang giống nhau. Mà trên cánh tay trái tắc mang thấy được màu đỏ tác phong và kỷ luật băng tay, đúng vậy, địch mông. Nguyên nghiêm trang trả lời, ở nữ hài lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình phía trước. Ma tương tương kịp thời bổ sung, là giới tính vì nữ bằng hữu, không phải người yêu ân. Nguyên lai bạn gái là người yêu ý từ sao? Địch mông nguyên không hiểu liền hỏi. Bên cạnh nữ hài sách một tiếng, chủ động giới thiệu nói. Ta, Na Cha, đến từ thiên đình, ma tương tương kinh ngạc nhướng mày. Thiên đình đúng là tổ chức bảng xếp hạng thứ 5 đặc thù thế lực. Sở dĩ nàng cùng Khương Phong lúc trước thảo luận khi tránh mà không đáp. Là bởi vì, thiên đình, thập phần đặc thù, thiên đình, đến từ thiên hành thế giới, ở thế giới này, thần cùng tiên chi gian cũng không có nghiêm khắc phân chia. Đây cũng là duy nhất một cái thần quyến chi thạch đều bị một cái thế lực nắm giữ thế giới. Mà cái kia thế lực đúng là thiên đình. Bọn họ tu luyện hệ thống phi thường đặc thù, cho nên thần minh phần lớn dựa vào hương khói duy trì thần lực. Cũng chính là phàm nhân tín ngưỡng, cho nên đây cũng là hiếm thấy cường giả chủ động bảo hộ phàm nhân cũng nghiêm khắc phân chia cường. Giả chi gian tương ứng địa bàn không được dễ dàng vượt rào thế giới, cùng tiên ma thế giới có điều. Bất đồng, thế giới này không có ma, thế gian khai linh trí cũng chỉ có người, yêu. Thần tiên, thiên đình hoàn toàn chính là một nhà độc đại. Bất luận là người vẫn là yêu muốn trở thành thần tiên đều cần thiết khắp nơi làm việc thiện. Tích lũy công đức cùng tín ngưỡng, cuối cùng được đến thiên đình sắc phong mới có thể đủ trở thành thần tiên. Tiếp theo lại từ thấp nhất cấp tiên lại làm lên, chậm rãi thăng chức đáng giá nhắc tới chính là, theo thời đại phát triển, gia tăng tín ngưỡng cũng không nhất định phải làm việc thiện. Rất nhiều thần tiên vì duy trì chính mình thần lực bị bắt gia nhập giới giải trí. Trở thành sướng nhảy thần tượng, tích lũy fan gia tăng tín ngưỡng. Hắc phấn cũng là phấn sao. Cổ đại thời điểm không cũng có một ít sát thần kết quả cuối cùng còn có thể sắc phong thành tiên sao. Chỉ cần mức độ nổi tiếng đủ cao, quản hắn là hư vẫn là tốt bất quá bởi vì tự xưng thần tiên. Cho nên cùng thần minh nhóm va chạm. Đi vào thần quyến chi thành sau lại phát hiện cường giả như mây. Ở đâm quá vài lần ván sắt lúc sau hành sự liền điệu thấp lên. Dù sao bọn họ cũng không hiếm lạ này đó không biết có thể sống bao lâu thần quyến giả tín ngưỡng. Bọn họ, này một chọc người thập phần đặc thù. Bọn họ xuyên qua thế giới tăng cường thực lực phương pháp thường thường đều là trở thành thần tượng. Hoặc là đương tổng thống. Dù sao cái gì có thể nhanh nhất nổi danh thu thập tín ngưỡng liền làm gì? Nào đó ý nghĩa đi lên nói phi thường Phật hệ, cũng không yêu cùng mặt khác thần quyến giả giao tiếp, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể gặp được một cái. Vẫn là cái thoạt nhìn khóc khóc tiểu cô nương, chính là tên rất quen tai. Ma tương tương nhớ mang máng chính mình ở các thế giới khác khi giống như nghe nói qua Na Cha. Truyền thuyết, cũng xem qua tam thái tử thoại bản, không đúng, Na Cha hình như là cái nam hài tử đi, ngươi là nữ hài sao? Nàng vấn đề này hỏi Khương Phong cùng địch mông nguyên có chút kinh ngạc. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào Na Cha đều là đáng yêu ta là nam sinh, Na Cha như cũ rất cao. Lãnh, địch mông nguyên giống như có chút tiếp thu không nổi. Na Cha là nam hài tử sao? Ta cho rằng, Ngô, ngươi tạo hình thực đáng yêu, Na Cha bình tĩnh nói. Thần tượng yêu cầu, ma tương tương ngoài ý muốn nghe hiểu hẳn ý tứ. Giả thành muội tử đương thần tượng càng dễ dàng hút phấn. Trước không đề cập tới hắn rốt cuộc có bao nhiêu tuổi. Nhưng quang xem bề ngoài nói đúng là phen nam phen nữ đều dễ dàng hút tuổi tác. Đáng yêu có cá tính đại loli ai không thích. Ta... chức giới, tác phong và kỷ luật ủy viên. Na Cha nói lại không có cấp học sinh tạp cho đại gia nhìn xem ý tứ. Hắn từ lên sân khấu đến bây giờ đều đặc biệt cao lãnh. Lời ít mà ý nhiều. Tựa hồ ngay cả nói chuyện đều không muốn nhiều phun hai chữ, Ma Tương Tương đột nhiên cảm thấy mạc. Danh thân thiết, nàng cũng học Na Cha bộ dáng. Mở miệng nói, ngươi, giao tế, rất thấp, hắn khóe miệng trừ trừ. Bên cạnh Địch Mông Nguyên vẻ mặt tự nhiên liền đem hắn bán. Tiểu thương hảo thông minh, Na Cha thể lực cùng học lực đều rất cao, nhưng là giao tế lại không biết vì cái gì thấp lợi hại. Hắn kỳ thật là cái thực hay nói hay từ đâu, Ma Tương Tương minh bạch gật gật đầu. Cười tủm tỉm nói, cho nên ở phát hiện thế giới này ra hỏa đều là đoàn mệnh quỷ phát triển không được tín ngưỡng chi. Lực sau, hay nói đáng yêu thần tượng nhân thiết lập tức tan vỡ. Liền cười đều lười đến cười sao. Ngươi, hảo chán ghét Na Cha nhìn Ma Tương Tương, cấp ra chính mình đánh giá, Khương Phong vỗ vỗ nàng đầu. Làm nàng đừng đậu đối tượng hợp tác, Địch Mông Nguyên đệ học sinh tạp thời điểm hắn cũng thấy được chỉ số. Kinh diễm thả bình quân, mỗi hạng nhất đều là A, tổng hợp một chút có thể nói nghịch thiên, sớm biết rằng Khương Phong mới bắt đầu chỉ số chưa bỏ thề. Lực là nghịch thiên ép ngoại, học lực thảm không nỡ nhìn, còn lại giao tế nhưng thật ra A, tài lực cũng có thể thông qua không ngừng đoạt lấy tăng lên tới A. Nhưng cùng không hề đoàn bản Địch Mông Nguyên so sánh với. Thật đúng là quá khó khăn. E học lực cơ hồ đem hắn đinh ở trên tường. Vô pháp xoay người cho nên nghiêm túc tới nói. Ta kỳ thật không quá có thể lý giải ngôn tình nam chủ vì cái gì là giáo bá. Lớp trưởng chẳng lẽ không hương sao? Ma Tương Tương nói lời này thời điểm vừa vặn phiên tới rồi một quyển ngôn tình. Hiện tại bọn họ bốn người đã ngồi xuống. Nàng cùng Khương Phong ngồi một bên, Địch Mông Nguyên cùng Na Cha ngồi đối diện. Hết chương.